Siêu cấp máy tính, chương 60, thần tích 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, thần tích 22. Đoạn CG này là Cao Hiểu Thiết vừa làm ra. Nếu bình thường thì cho dù cả nhóm mất vài ngày thậm chí vài tuần cũng chưa chắc làm ra được, nhưng có đại sư APG thì chuyện này trở thành quá đơn giản. Nhân vật, động tác, cảnh nền, chiêu thức, đều có sẵn các mẫu, chỉ cần sắp xếp một chút, mất vài phút là xong. Vài phút, cái này cũng không phải nói không có căn cứ, ai có chơi game Tam Quốc thì biết, trong Tam Quốc có một đoạn hoạt cảnh thế này. 1. Nhân vật A và B tựa lưng nhau chiến đấu. 2. Nhân vật C thi triển võ công của mình. 3. Nhân vật D đứng trên tường thành nhìn xuống. 4. Nhân vật E và F đang chiến đấu kịch liệt. Nói cách khác, bộ khung này đã được chuẩn bị tốt, chỉ cần người chơi lựa chọn nhân vật nào ở cảnh nào là hoàn thành. Đoạn CG này cũng thế, Cao Hiểu Thiết chỉ cần chọn vài nhân vật số liệu là có thể hoàn thành đoạn video đầy kích động này. Có điều đáng tiếc là, loại khung hoạt cảnh này chỉ có những chiêu thức cố định không thể tự do hiệu chỉnh, tuy vậy, nó quá sôi động nên cũng đủ để dùng rồi. Cao Hiểu Thiết nhìn mọi người đang kích động, nàng nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt ửng đỏ. Em muốn nói là, đoạn video vừa rồi là do em làm. Im lặng, mọi người im lặng một chút, nói chính xác thì em dùng phần mềm này để làm. Trên màn hình xuất hiện chữ đại sư APG, Cao Hiểu Thiết hưng phấn giơ tay lên. Không tin hả, ban đầu em cũng không thể tin được. Cho mọi người biết nhé, người cho em mượn cái phần mềm thần cấp này là một người mà chúng ta đều biết. Là đại thần SM, MH, kho thuốc súng, nổ tung, mọi người, ngoài Trần Húc, đều kinh ngạc há hốc mồm, cả đám đều gào lên. Không thể nào, SM, MH, không thể nào, trời ạ, tao đang nằm mơ hả mày. Cao Hiểu Thiết hét lên, im lặng im lặng. Mọi người bình tĩnh một chút, nhìn chằm chằm Cao Hiểu Thiết, chuyện này quá ly kỳ, còn ly kỳ hơn chuyện người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Cao Hiểu Thiết sắp xếp lời nói một chút, kể lại chuyện đêm qua. Tất nhiên sẽ lật bỏ đoạn nàng và Trần Húc, tâm sự đêm khuya, nàng chỉ nói SM, MH là bạn thân của anh mình, sau đó hắn cho mình mượn phần mềm này bằng cách đưa lên nano disk, sau khi nàng download xong thì file kia đã tự động bị xóa mất. À, SM, MH mà đưa file vào nano disk. Có phải đồ dỏm hay không? FK, đồ dỏm mà có thể đưa ra phần mềm này. Đây là thần tích đó, có hiểu không? Đúng đúng, Cao làm việc thì có phong cách của Cao nhân. Nanodisc thì sao? Không biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hả? Cả đám thảo luận nước miếng bay tứ tung, Cao Hiểu Thiết lại phải đập lên bàn vài cái, mọi người mới lắng xuống. Đại thần SM, MH cho chúng ta một tháng, rạng sáng ngày 28 tháng 10 là phần mềm này được tự động gỡ bỏ. Trong một tháng này, mọi người có muốn cùng em sáng tạo kỳ tích không? Đồng ý, cả đám hét lên muốn dập trần nhà. Phí lời, đại thần SM, MH cho mượn, thần khí, đó, sau này kể lại thì có mặt mũi lắm chứ bộ, nếu không tham gia thì chắc phải hối hận cả đời mất. Có người cảm thấy một tháng hơi ít, sao đại thần SM, MH lại keo kiệt quá vậy, cho thì cho luôn đi còn, cho mượn, làm gì, sau đó có mấy người bên cạnh mắng hắn một trận. Mày tham thế, chúng ta nhiều người thế này thì trong một tháng có mệt chết cũng phải làm cho xong. Với lại, trong một tháng hoàn thành là đẹp nhất, vì tháng sau có triển lãm game, đám tiện nhân kia sẽ tung game ra, lúc đó chúng ta cũng tung game của mình ra, để xem bọn chúng nhục nhã ra sao, he he. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này được cả đám tán thành, một tên nhảy dựng lên nói, tao có tài khoản VIP bên Imagine. Đêm qua tao buồn bực định xóa tài khoản thì thấy bọn nó cấp mã chơi thử cho VIP, vì thế tao vào chơi thử một chút để xem chúng nó có cái điếu gì hay. Cả đám lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi. Thấy thế nào, tên kia giơ ngón giữa nói. Chỉ một từ thôi, FK, vừa vào game thì thấy hình ảnh rất đẹp, đẹp hơn Kiếm Tiên 3 rất nhiều lần, không thua gì WoW, có thể nói là game có hình ảnh đẹp nhất trong nước à, đương nhiên là trừ game của chúng ta he he. Nhưng mà nội dung thì làm cho lão tử muốn đập nát cái màn hình. Mịa, vừa bắt đầu thì tao tưởng mình đang điều khiển nhân vật của mình, ai ngờ chơi được một lúc thì nó chết ngắc, sau đó tao điều khiển con của hắn, mịa, được một lúc lại chết ngắc, lúc này tao mới biết thì ra nhân vật của mình là cháu của hắn. Cả đám cười suýt ngất, có người kêu lên, đừng dài dòng nữa, nội dung nó thế nào, thằng kia lại đưa ngón giữa, FK, lão tử chơi game mười mấy năm, nhưng chưa thấy game APG nào chó má như game này. Mày không thể tưởng tượng nó tra tấn người chơi thế nào đâu. À, có lẽ tại IQ của tao không đủ nên điếu hiểu cái thể loại game. Vô cực, này, chịu thôi, ai kêu người ta muốn bợ đít người nước ngoài chứ? Lại có người kêu lên, còn hình ảnh của nó thì thế nào? Chúng ta có thể qua mặt nó không? Tên kia khẳng định, có thể, làm ơn đi, mày tin tưởng đại thần SM, MH một chút có được không? Mày có bao giờ thấy qua đoạn CG nào chân thật như hồi nãy chưa? FF7 cũng chưa đạt trình độ như thế nữa mà. Tuy game Thục Sơn đẹp hơn game FF10 nhưng chưa bằng phim FF7. Nghe xong, cả đám đều vui mừng hò hét, họ cảm thấy quả thật là ông trời có mắt à không, hẳn là đại thần SM. MH có đại thần thông, có phần mềm này thì game mình làm sẽ hoàn mỹ, để xem lúc đó đám tiện nhân kia dám. Hò, hay không, lúc này Cao Hiểu Tiết nói. Nếu mọi người đồng ý thì trong một tháng này không ít chuyện để làm đâu, à, nói trước nha, em rất nghèo, không có tiền trả lương cho mọi người đâu, ngay cả cơm hộp cũng lo không nổi. Mong mọi người tha thứ, đám người đang hưng phấn nên chả thèm để ý người ta là con gái. Sực, luôn, vớ vẩn, bọn anh là cái loại người thấy tiền là quên nghĩa sao? Cơm hộp có ai tự lo không được đâu, tăng ca thì tăng ca, có sao đâu, làm cái này còn khoái hơn đi học, đang im lặng nãy giờ Trạm Tinh bất ngờ lên tiếng. Chuyện cơm nước để em lo, dù sao cũng không thể để mọi người vừa làm việc lại vừa tự lo ăn uống được. Mặc dù hiện giờ chúng ta có phần mềm nhưng một tháng cũng quá ngắn, thời gian công tác phải thật chặt chẽ mới được, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để phụ nữ bọn em lo đi. Tinh Tinh, Cao Hiểu Tiết rất cảm động, vì nàng biết Trạm Tinh làm thế là để giúp mình. Tính cho tôi một phần nha. Trần Húc cũng kêu lên, dù sao chút tiền đó để đổi được sự vui vẻ của mọi người thì hắn chẳng thèm để ý, chuyện vui vẻ thế này trước giờ hắn chưa từng trải qua nên rất hưng phấn. Trần Húc nói tiếp, tôi kêu cơm bên ngoài vào, mọi người sẽ bận rộn lắm nên cần phải đầy đủ mới được. Cao Hiểu Tiết cũng cảm động nhìn Trần Húc, tuy không có bằng chứng nhưng nàng vẫn có cảm giác lần này SM. MH xuất hiện có liên quan tới Trần Húc, phải biết rằng trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, tuy ngày thường Cao Hiểu Tiết có vẻ rất tùy tiện nhưng vẫn có được năng lực cảm ứng nhạy bén của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nghĩ thế nhưng nàng không muốn điều tra tới cùng, vì làm thế không hề có ý nghĩa, dù đối phương là Trần Húc thì sao? Người ta giúp mình thì mình không nên suy nghĩ sự tình phức tạp làm gì, cảm giác như bây giờ thật là tốt. Cao Hiểu Tiết nói, à trước hết em nói rõ chuyện này nha. Phần mềm này là SM, MH cho mượn, mục đích là giúp chúng ta hoàn thành game này cho hoàn mỹ. Em tin vào khả năng của đại thần SM, MH ông ta nói rạng sáng ngày 28 sẽ tự gỡ bỏ thì chắc chắn nó sẽ tự gỡ bỏ, hơn nữa không ai có khả năng phân tích phần mềm này được đâu. Em nhắc lại, phần mềm này tồn tại với mục đích giúp chúng ta hoàn thành game này, em hy vọng không có ai nảy sinh ý đồ gì với phần mềm này, ví dụ như copy về rồi nghiên cứu hoặc là phát tán vân vân. Nàng chưa dứt lời thì đã có người gào lên, đương nhiên rồi, ai dám làm thế thì tao cắt tiểu đệ của hắn, cả đám đều phụ họa, đây là vấn đề đạo đức đó. Người ta cho mày mượn, hàng, mà mày dám dùng để làm chuyện khác hả, nếu làm thế thì đúng là khinh thường đại thần SM. MH, có thằng đứng lên, đúng vậy, bây giờ chúng ta cần giữ bí mật, danh tiếng đại thần SM, MH quá lớn, nếu có lời đồn thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trong một tháng này chúng ta phải toàn tâm toàn ý hoàn thành game, không ai được nhắc tới SM. MH, nếu có ai hỏi thì cứ nói là, làm game, thôi, đừng nói thêm gì cả, chờ cho công việc hoàn tất thì tính sau. Đề nghị này được mọi người tán thành, đúng lúc này di động của Cao Hiểu Tiết vang lên, nàng thấy người gọi là Lưu Sa. Chủ tịch câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính, vì thế nàng bắt máy. Sư huynh, nhanh chóng tới phòng máy đi, chúng ta có đại sự. Lưu Sa kêu lên, dề, bên anh cũng đang có đại sự, em nhanh nhanh qua lầu 2 căn, tin đi, anh vừa liên hệ với sư huynh và sư tỷ, là ông bà chủ của một công ty game. Họ vừa nghe xong chuyện cũng rất tức giận, bọn anh đang bàn bạc tìm cách giúp em đây, cách chương.